Chồng mù vợ ngốc, chương 410, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gần đây Thiên Dương thế nào? Ứng Hiểu Vi lo lắng hỏi Đặng Luân Hy. Cậu ấy ổn, chỉ hơi nhợt nhạt một chút, nhưng so với khi trạng thái tinh thần ban đầu của cậu ấy, bây giờ cậu ấy tốt hơn nhiều. Sau khi ở bên cô, cậu ấy quyết tâm và lạc quan hơn nhiều. Đặng Luân Hy an ủi Ứng Hiểu Vi. Ứng Hiểu Vi gật đầu và cảm thấy nhẹ nhõm một chút. Thủ đô của nước A là một thành phố nghệ thuật, tượng của các họa sĩ và nhạc sĩ nổi tiếng có thể được tìm thấy ở khắp mọi nơi. Họ lên xe điện và đến chỗ ở của họ. Sau khi nghỉ ngơi, họ đến địa điểm thi đấu vào ngày thứ ba, gọi là Silver Hill Estate. Người ta nói rằng Silver Hill Estate là một biệt thự được xây dựng bởi một vị vua cổ xưa của nước A cho các phi ẩn yêu quý của mình. Nó chiếm một khu vực rộng lớn và phong cách kiến trúc đẹp và tráng lệ. Thiết kế và sự khéo léo rất tinh tế, và nó được biết đến như một trong 10 kỳ quan của thế giới. Việc lựa chọn được tổ chức ở một nơi như vậy cho thấy đầy đủ sức mạnh và ảnh hưởng của Hiệp hội Nước Hoa Thế Giới. Sau khi nhập cảnh với hộ chiếu của mình, Xuân Xuân và Đặng Luân Hy đã bị chặn lại bên ngoài. Không sao đâu, Huỳnh Duy Khanh không dám làm bất cứ điều gì với tôi ở nơi công cộng. Ứng Hiểu Vi an ủi hai người, sau đó đi về phía sảnh bên trong với vẻ mặt kiên quyết. Trương Thiên Dương nói với cô rằng Huỳnh Duy Khanh là ba của Tân Bội Linh và từng là một nhà sản xuất nước hoa hàng đầu nổi tiếng. Tuy nhiên, sau khi Huỳnh Duy Khanh nghỉ hưu, không ai đề cập đến tên của ông trong hơn 10 năm. Ứng Hiểu Vi không mong đợi một cú đánh lớn như vậy lại là một thành viên của tổ chức. Khi họ bước vào sảnh chính đã có hơn 20 người bên trong. Họ đều là những người có quốc tịch khác, nhau, đến từ khắp nơi trên thế đại diện cho lĩnh vực nước hoa mà họ đam mê. Họ đã ở đây để tranh giành cơ hội gia nhập Hiệp hội Nước Hoa Thế Giới. Ứng Hiểu Vi được coi là một gương mặt hoàn toàn mới trong số những người này. Bởi vì luôn luôn có đông đông đại diện cho Ứng Hiểu Vi tham gia các sự kiện và phỏng vấn khác nhau nên hầu như không ai biết Ứng Hiểu Vi. Sau khi Ứng Hiểu Vi bước vào, cô không nói gì. Cô đứng lặng lẽ bên bức tường, cố gắng giảm thiểu sự hiện diện của mình. Sau hơn 10 phút chờ đợi, một người phụ nữ mặc áo choàng trắng bước vào và dẫn cả nhóm vào bên trong. Sau khi đi qua một hành lang dài, cả nhóm bước vào một hội trường. Trần nhà của hội trường được làm bằng kính, màu, có tới 7 hoặc 8 tầng. Các bức tường đều được làm bằng kệ gỗ. Các kệ gỗ được làm bằng vô số hình vuông nhỏ, và bên trong các hình vuông nhỏ là những chiếc lọ có hình dạng khác nhau. Mặc dù thông gió ở đây rất tốt, Ứng Hiểu Vi vẫn có thể ngửi thấy mùi lạ của hàng ngàn loại nguyên liệu trộn lẫn với nhau ngay khi cô bước vào nơi này. Dường như các hình vuông trên tường chứa đầy đủ các loại hương liệu. Có hai hàng bàn ghế dài trên sàn của hội trường, có tổng cộng 25 nhóm, cách chương,